Bà xã tôi là tổng tài. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, cái bạt tai cuối cùng trực tiếp tát lên mặt Tiết Nhan, khóe miệng xuất hiện vết máu. Tiền Thắng hòa quát một tiếng cút. Các người đã bị đuổi. 15 phút sau, Đường Nhược Tuyết ở lại ngân hàng Bách Hoa làm thủ tục cho vay. Diệp Phi được Tiền Thắng hòa dẫn vào phòng tiếp khách vì đi Tiền phu nhân đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Người phụ nữ ăn mặc thanh lịch và xinh đẹp thấy Diệp Phi liền lập tức đứng lên tiếp đón. Xin chào Diệp Thần Y, Diệp Phi gật đầu nhìn về phía cô. Chào cô Tiền phu nhân, Diệp Thần Y cậu nhất định phải giúp tôi. Tiền Thắng hòa thay đổi thái độ miệt thị ngày hôm qua, nắm chặt tay Diệp Phi vội vàng nói. Xin cậu hãy giúp tôi với Thẩm Yên, một đứa con đối với chúng tôi nó vô cùng quan trọng. Nếu như trong vòng 2 năm mà Thẩm Yên vẫn không sinh thêm được con và Tiền Thắng hòa còn không ly hôn với Thẩm Yên thì bố anh ta sẽ quyên góp hết toàn bộ tài sản. Tiền Thắng hòa không muốn mất đi phần gia tài to lớn này, cũng không muốn vứt bỏ vợ mình vì vậy anh ta mới gửi gắm hết mọi hy vọng lên người Diệp Phi. Thẩm Yên cũng phụ họa một câu, chỉ cần cậu có thể giúp được chúng tôi, cậu cứ việc đưa ra bất cứ điều kiện gì. Hôm qua ở trong phòng làm việc của Hàn Nguyệt, vợ chồng bọn họ đã chỉ tay vào mặt Diệp Phi mà mắng anh là kẻ vô lại gan to bằng trời. Thế nhưng hiện tại lại muốn tìm người ta giúp đỡ. Tình thế thay đổi khiến cho vợ chồng Tiền Thắng hòa những người vẫn luôn ở vị trí cao có chút không thích ứng được. Thế nhưng so với quãng thời gian sau này thì mặt mũi tính là cái gì chứ? Những lời tán ngẫu trước tiên không cần nói nữa, để tôi đả thông nhâm mạch cho Tiền phu nhân trước đã. Diệp Phi không nói nhiều với bọn họ, mỉm cười lấy kim châm tiêu độc ra. Đợi đến khi thân thể hai người khỏe mạnh và sinh được con thì hãy cảm ơn đi. Vợ chồng Tiền Thắng hòa lại càng thêm coi trọng Diệp Phi. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Anh ta còn đang lo lắng Diệp Phi sẽ từ chối, nghĩ thầm nếu như cần thiết thì sẽ dùng tới chiêu liều chết ôm đùi, không ngờ tới Diệp Phi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nghe tới việc phải châm cứu, Thẩm Yên liền hỏi một câu. Diệp Thần Y, tôi có cần phải cởi quần áo không? Có, cởi áo khoác. Diệp Phi rất muốn nói là không cần, cao thủ dùng châm thì nhắm mắt lại cũng có thể châm cứu được, thế nhưng anh sẽ không làm như vậy. Vẻ mặt anh có chút xấu hổ, nói thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Yên cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, để cô cởi quần áo thì cũng có chút không tiện. Mặc dù cũng không thể so được với Hàn Nguyệt, đối với Hàn Nguyệt thì anh không coi cô ta là phụ nữ. Diệp lão đệ, sao mặt cậu lại đỏ vậy chứ? Thẩm Yên cười duyên một tiếng, tôi còn không xấu hổ cậu lại xấu hổ cái gì chứ, cậu thú vị thật đấy. Tiền Thắng hòa thấy vậy cũng cười to ha ha lên vài tiếng, bắt đầu có chút phiền muộn việc cởi quần áo để châm cứu, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của Diệp Phi thì mọi phiền muộn đều bay hết đi. Bộ dáng này phải nói rằng Diệp Phi chính là một chính nhân quân tử. Anh ta liền trêu ghẹo một tiếng, Diệp lão đệ, cậu đã từng châm cứu cho Hàn Nguyệt phải không? Diệp Phi cười khổ một tiếng, Hàn Nguyệt, cô ấy đối với tôi mà nói cũng chỉ như một người đàn ông mà thôi. Vợ chồng Thẩm Yên nghe vậy liền bật cười. Sau đó, Thẩm Yên chuyển đề tài. Như vậy đi, nếu như cậu cảm thấy khó xử thì hãy coi tôi như chị gái đi, như vậy thì lúc châm cứu mới không bị áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thắng hòa cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy đấy, hai người rất có tướng chị em, vậy sau này tôi chính là anh rể của cậu. Diệp Phi ngây người, điều này hình như không được tốt lắm. Thẩm Yên liếc nhìn Diệp Phi một cái. Thế nào, khinh thường chị cậu sao? Không, không, chỉ là có chút bất ngờ. Diệp Phi cười cười, sau đó không còn vẻ ngượng ngùng nữa. Được, em gọi chị là chị, vậy chị cởi áo khoác ra rồi thay một bộ quần áo mỏng hơn một chút. Tiền Thắng hòa vỗ vai Diệp Phi sau đó đi ra bên ngoài đợi, để tránh làm phiền tới việc Diệp Phi châm cứu. Thẩm Yên mỉm cười thay quần áo, sau đó nằm trên sofa. Chỉ là, mặc dù là đang mặc một bộ quần áo mỏng manh thế nhưng Thẩm Yên vừa nằm xuống một chút, dáng vẻ là lướt của chị lại bất ngờ hiện ra trước mắt Diệp Phi. Cách chương.